Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 954. Thiên Mục Điệp rất yếu ớt, lần biến hóa thứ 3 cũng không có thay đổi lớn gì, nhưng Thiên Mục trên đôi cánh của nó sẽ phát huy thần thông. Thần thông của Thiên Mục Điệp trong ghi chép của Ngự Linh Tông cũng không nói rõ ràng. Chỉ nói một trong những năng lực của nó là không bị giam giữ, có thể đột phá ảo ảnh và bình chướng. Không có ghi chép cụ thể nào về sự mạnh mẽ của nó. Thiên Mục Điệp chắc chắn có ít nhất là 4 tiềm lực lột xác, nhưng có rất ít ghi chép về lần lột xác thứ 4. Chỉ có một câu nói, truyền thuyết Thiên Mục của Thiên Mục Điệp sẽ tiếp tục phát triển. Đây là lý do tại sao Tần Tang do dự. Tần Tang tu luyện bản mệnh trùng cổ, một là vì giải quyết rắc rối qua mảnh vụn cấm chế trong cơ thể, hai là hy vọng bản mệnh trùng cổ có thể phát huy tác dụng lúc kết anh, hỗ trợ đột phá bình cảnh. Hắn đã có một thanh bản mệnh linh kiếm nên không quá quan trọng về sức chiến đấu của trùng cổ, nếu không thì sẽ bị lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng cũng không nên quá yếu, nếu không giúp được gì cho mình mà lại chiếm đoạt vị trí bản mệnh trùng cổ quý giá, lại còn phải tốn nhiều tâm sức để bồi dưỡng nữa, thì thật là uổng phí. Vấn đề đối với Thiên Mục Điệp nằm ở chỗ, nó rất mỏng manh, không thể giúp đỡ đấu pháp giống như Minh Xuân. Tần Tàng không rõ Thiên Mục Điệp mạnh đến mức nào, điều này còn phải chờ khi nó lột xác lần thứ 3 mới xác định được. Nếu như thực lực của nó không khác lắm so với những đồng tử đạo thuật, thì hối hận cũng đã muộn. Thiên Mục Điệp cũng giống như các loài kỳ trùng khác trong kỳ trùng bảng, rất khó nuôi, cần phải nuôi bằng phương pháp đặc biệt để tăng tốc độ tu luyện của nó lên. Chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, cần Tần Tàng hao phí rất nhiều sức lực và thời gian để thu thập. Bất quá sau vài lần cân nhắc, cuối cùng Tần Tàng cũng lựa chọn Thiên Mục Điệp. Nằm trong kỳ trùng bảng thì tiềm năng của Thiên Mục Điệp là điều không thể nghi ngờ. Những con kỳ trùng có ghi chép rõ ràng, có tiềm năng cao, tuy khó lột xác nhưng đổi lại thiên phú rất mạnh mẽ. Thiên Mục Điệp chắc sẽ không tệ, đáng để đánh cược một lần. Khả năng nhìn xuyên hư vô, nếu đủ mạnh sẽ có tác dụng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi truy tìm bí mật. Huống hồ, đây có thể là không phải toàn bộ khả năng của Thiên Mục Điệp. Nếu không có kỳ trùng nào tốt hơn, thì Tần Tang sẽ chọn Thiên Mục Điệp. Điều kiện đầu tiên là phải bắt được nó. Hai ngày sau, Tần Tang xuất hiện ở dãy núi, nơi có hồ điệp cốc. Khi đang đến gần hồ điệp cốc, Tần Tang đột nhiên cau mày đáp xuống một đỉnh núi, cúi đầu nhìn xuống trùng lâu ở bên hông. Con trùng lâu truyền đến âm thanh xào xạc rất nhỏ nhưng rất sắc bén. Tằm mập lại gặm nuốt trùng lâu. Tần Tang đau đầu. Hai ngày nay, tằm mập này chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Khi tỉnh dậy thấy không có ăn là cứ gặm trùng lâu để đòi hỏi Tần Tang. Hết lần này đến lần khác, nó không ăn bất cứ thứ gì khác, chỉ có xích hỏa lưu kim. Tần Tang lấy tất cả linh đan rượu dược trên người, thậm chí cả độc dược ra thử nhưng tằm mập vẫn không ăn. Đến nhìn cũng không thèm. Nó nhổ nước bọt với Tần Tang, trợn trắng mắt, hình như cho Tần Tang đang vũ nhục nó. Nếu không phải Tần Tang có ánh mắt tốt thì cũng không phát hiện ra nó có con mắt. Dạng linh trùng này Tần Tang cũng không dám dùng làm bản mệnh cổ trùng, hoàn toàn không có cách bồi dưỡng. Gia hỏa này xem ra cũng không ngốc như vậy, biết chỉ có trên người Tần Tang là có xích hỏa lưu kim nên đuổi nó cũng không đi. Tần Tang cố ý ném ra ngoài nhưng nó lại lập tức bò xoàn xoạt về. Sau khi ăn một ngụm lại vui vẻ đi vào giấc ngủ, nhưng nó lại không nhận chủ. Tu sĩ ngự sử linh trùng, ngoại trừ ngự linh thuật và ngự linh tông và bản mệnh trùng cổ của vũ tộc, còn có một phương pháp cực kỳ hiếm thấy, đó chính là để linh trùng chủ động nhận chủ. Nghe nói, linh trùng chủ động nhận chủ thì không chỉ có tâm thần cực kỳ tương hợp với linh trùng, còn sẽ có lợi không tưởng tượng được. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, và lại còn không có quy luật. Linh trùng thần trí không cao, tu sĩ cũng không cách nào đoán được. Một số người thử dùng các phương pháp thu phục nhân tâm để dùng trên người linh trùng, giả tạo cảnh truy sát rồi bất ngờ từ trên trời rơi xuống, cứu sống linh trùng làm ơn cho nó. Sự thật đã chứng minh rằng mọi thứ đều vô dụng, không thể chiếm được cảm kích của linh trùng. Tần Tàng nhẫn nại tính tình cho ăn được 2 ngày, thấy con tằm mập này chỉ biết ăn, không có chút cảm kích gì với mình, nên không đành lòng hạ quyết tâm giáo huấn nó. Gia hỏa này tuy không có khẩu vị lớn nhưng lúc nào cũng ăn suốt như vậy, không thể chịu nổi. Xích hỏa lưu kim quý giá như vậy, trong tay chỉ có 1 quả, còn phải để cho bản mệnh linh trùng cổ biến hóa nữa. Há có thể để cho con tằm ngu xuẩn ngươi dùng làm thức ăn? Tần Tàng hừ lạnh một tiếng, lấy ra thập phương diêm la phiên, lấy 1 sợi cửu u ma hỏa tạo thành châm nhỏ, rồi mở trùng lâu ra. Tần Tàng đang chuẩn bị giáo huấn nó một chút. Gia hỏa này rất bại hoại, chỉ nhớ ăn không nhớ đòn. Những thủ đoạn bình thường đều không có tác dụng, vừa quay đầu lại đã quên ngay. Tần Tàng một tay cầm ma hỏa châm, tay kia dùng chân nguyên tạo thành cái lồng nhốt con tằm mập. Dường như vì cảm nhận được hơi thở của cửu u ma hỏa, nên tằm mập vừa ra khỏi trùng lâu liền trở lên kích động. Tần Tàng cố ý đem ma hỏa châm đưa sát qua, tằm mập liền liều mạng lùi lại, cố thoát khỏi lòng bàn tay Tần Tàng, nhưng lại bị nhốt trong lồng chân nguyên. Đôi mắt nhỏ gần như không nhìn thấy kia tràn đầy hoảng sợ, phát ra tiếng kêu xì xì bén nhọn. Tác dụng của cửu u ma hỏa tốt đến bất ngờ, tằm mập thấy nó còn sợ hơn lúc nhìn thấy thiên địch, vô cùng sợ hãi. Tần Tàng ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lạnh lùng. Ma hỏa châm cách nó càng ngày càng gần. Đột nhiên, toàn thân tằm mập cứng lại bất động, chắc là bị dọa sợ đến mức ngất đi. Sợ chết sao? Một tên phế vật như vậy, chết đi cũng vô dụng, cứ dứt khoát đốt đi là được. Tần Tàng thì thầm, búng tay một cái, cửu u ma hỏa lao thẳng về phía tằm mập. Chỉ nghe rít lên một tiếng, tằm mập bật dậy liều mạng chạy trốn. Vừa rồi chỉ là giả chết, nhưng nó bị nhốt trong lồng, tốc độ cũng không nhanh bằng cửu u ma hỏa, nên trong nháy mắt đã bị đánh trúng. Tằm mập hai mắt trợn một cái, lần này thực sự bị dọa sợ ngất xỉu. Không biết là nước miếng hay nước mắt đều bị dọa chảy ra một bãi. Khóe miệng Tần Tàng nở nụ cười, dùng cửu u ma hỏa biến thành xiềng xích trói chặt tằm mập. Một lúc sau, tằm mập tỉnh dậy, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện trên người mình có xiềng xích của cửu u ma hỏa, lại ngất đi. Sau khi giày vò như vậy vài lần, cuối cùng tằm mập cũng chết lặng. Lúc này ánh mắt nó nhìn Tần Tàng đã thay đổi, như thể nó đang nhìn thấy một tên đại ma đầu, vô cùng sợ hãi, run lẩy bẩy, nhìn rất đáng yêu, điềm đạm. Nếu nó có linh trí đủ cao thì hiện giờ đang rất hối hận vì đã lên nhầm thuyền giặc. Tần Tàng không thu lại cửu u ma hỏa mà dùng ma hỏa xích nó lại, sau đó lấy ra 1 quả mọng, vắt 1 ít nước ra trước mặt tằm mập. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tằm mập chằm chằm. Quả mọng này là một loại linh quả rất thích hợp để dưỡng linh trùng. Đặc biệt trong lần thay đổi đầu tiên, có thể tăng tốc độ phát triển của linh trùng. Chúng được bán với giá rất cao trong tu tiên giới. Tần Tàng lấy được 1 ít từ ngũ trùng môn. Lúc trước đút cho tằm mập, nó còn chê ít. Còn hiện giờ không cần Tần Tàng thúc giục, đã ăn từng ngụm lớn, ăn ngon vô cùng. Ăn no rồi cút về ngủ tiếp đi. Nhìn tằm mập cảm động rớt nước mắt, Tần Tàng vô cùng vui mừng. Sau khi tằm mập đã ăn no, liền tự chui vào trong trùng lâu, lần này rất yên tĩnh. Sau khi sử dụng xong tằm mập, Tần Tàng lại lên đường đến Hồ Điệp Cốc. Lúc này khí hậu trong Vu Thần Đại Lục đã chuyển lạnh, nhưng trong Hồ Điệp Cốc lại là cảnh chim hót hoa nở, ấm áp như mùa xuân. Vẻ đẹp nơi đây quả thực danh bất hư truyền, phồn hoa như gấm. Toàn bộ bên trong Hồ Điệp Cốc dường như được bao phủ bởi một tầng thảm hoa. Có dòng suối trong vắt uốn lượn chảy quanh, ong bướm bay quanh hoa tươi nhẹ nhàng nhảy múa. Tần Tàng ngắm nhìn cảnh đẹp, ngắm muôn ngàn con bướm rồi rơi vào trầm tư. Thiên Mục Điệp rất nhút nhát, gió thổi cỏ lay cũng làm nó sợ hãi, trốn trong tổ không dám ra ngoài. Những đồ vật có sức hấp dẫn với linh trùng khác cũng vô dụng với Thiên Mục Điệp. Tần Tàng cũng không tùy tiện đi vào, mà chỉ lẳng lặng đi xung quanh Hồ Điệp Cốc. Quả nhiên không phát hiện ra thứ gì. Mỗi con bướm đều rất bình thường, cho dù có bắt hết bướm trong Hồ Điệp Cốc cũng vô dụng. Thiên Mục Điệp ngụy trang tốt đến mức không thể nhìn ra được. Nếu như không phải có xích hỏa lưu kim, thì Tần Tang dù có mất thời gian thật dài cũng không nghĩ ra cách để bắt Thiên Mục Điệp. Sợ luyện thi chí khí làm kinh động đến Thiên Mục Điệp, Tần Tang chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn không dám ẩn thân tiến vào hồ điệp cốc, bởi vì không rõ Thiên Mục Điệp này đã hoàn thành lật lột xác thứ ba hay chưa. Nếu nó đã mở ra thiên mục, thì bất kỳ thủ đoạn ẩn nấp nào cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Tần Tang tìm một chỗ ẩn nấp tuyệt vời ở biên giới hồ điệp cốc, có thể quan sát được hơn phân nửa hồ điệp cốc. Sau đó ném xích hỏa lưu kim ra, rồi lại hết sức kiên nhẫn chờ đợi. Phạm vi của hồ điệp cốc rất lớn, nếu như linh trùng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nếu Thiên Mục Điệp còn ở đó thì hắn sẽ sớm phát hiện ra hơi thở của xích hỏa lưu kim. Nhưng Thiên Mục Điệp nhát gan thận trọng, không ai biết được bao lâu nó mới xuất hiện. Tần Tang thu mình vào chỗ ẩn nấp, nín thở kiên nhẫn chờ đợi. Trong nơi hoang dã, rất khó để bắt được linh trùng mà mình thích. Những người vu tộc tán tu không có truyền thừa, có khi muốn bắt được linh trùng phải ngồi chờ ở quanh hang ổ mấy năm chờ đợi linh trùng xuất hiện. Đó là chuyện thường thấy. Thậm chí có khả năng chờ khô héo trong vài năm, cuối cùng mới nhận ra là hang ổ trống không. Tần Tang cũng chỉ chiếm tiện nghi của xích hỏa lưu kim, rất có sức hấp dẫn với linh trùng. Có thể nhanh chóng xác định được linh trùng còn ở đó không, nên chưa đầy một tháng đã loại bỏ 6 địa phương. Mặt trời ngả về tây, trăng lên rồi trăng ẩn. Trong nháy mắt một đêm trôi qua, hồ điệp cốc càng đẹp hơn khi về đêm. Những vì sao trên trời soi bóng xuống dòng suối, tựa như một dải ngọc xuyên qua hồ điệp cốc. Dưới ánh sáng như có như không này, dường như hoa tươi và bươm bướm đang cử hành một buổi vũ hội rất long trọng. Suốt cả đêm, hồ điệp cốc không có gì bất thường, cho đến khi bình minh. Một đàn bướm có nhiều hình dạng khác nhau bay qua dòng suối. Chúng không có theo một quỹ đạo cố định. Lúc trái, lúc phải, lúc lên, lúc xuống, lúc nhanh, lúc chậm. Đôi khi đàn bướm sẽ đột ngột tán ra, rồi lại bất ngờ tụ lại. Lúc này có thành viên đã rời đi, rồi lại có thêm thành viên gia nhập. Khi có loài hoa có thể khơi dậy hứng thú của chúng, chúng sẽ bay xung quanh đóa hoa. Đàn bướm giống như một bông hoa cẩm tú cầu nhỏ. Ở hồ điệp cốc, cảnh tượng này rất phổ biến. Nhưng khi đàn bướm bay qua một đồng cỏ, Tần Tang đột nhiên mở to mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia sáng rực. Một giọt xích hỏa lưu kim đã biến mất. Tần Tang đưa mắt nhìn chằm chằm đàn bướm vừa bay qua bãi cỏ. Hắn có thị lực rất tốt, không cần dùng đến thần thức vẫn có thể thấy rõ. Đàn bướm này có gần 100 con, chủng loại gì cũng có. Dấu vết hoạt động của chúng không khác gì những loài bướm thông thường. Tần Tang nhìn qua từng con một, nhưng chúng đều là những con bướm bình thường, không có một chút kẽ hở nào. Hắn thử dùng thần thức bao phủ đám bướm, nhưng không phát hiện được gì. Thật là một năng lực ngụy trang che giấu lợi hại. Tần Tang trong lòng tán thưởng. Nghe nói một khi Thiên Mục Điệp ẩn nấp, thì dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không thể nhìn thấu. Bây giờ xem ra thật là danh bất hư truyền. Trong lúc Tần Tang đang quan sát chuyển động của đàn bướm này, đột nhiên lại có một giọt xích hỏa lưu kim khác bị nuốt mất. Còn biết dương đông kích tây sao? Có thể chịu đựng một đêm, xem ra không phải là loài có linh trí thấp. Tần Tang cười thầm trong lòng. Bây giờ biết chắc thiên mục vẫn còn ở đó, hắn mới yên tâm. Tần Tang không còn theo dõi đàn bươm bướm, mà chỉ chú ý đến những giọt xích hỏa lưu kim gần nhất. Thời khắc luôn chuẩn bị động thủ. Thiên Mục Điệp cả đêm xác định không có nguy hiểm, cuối cùng không nhịn được cám dỗ của xích hỏa lưu kim. Động tác của nó rất nhanh chóng. Xích hỏa lưu kim từng giọt bị nuốt mất. Chỉ còn một chỗ xích hỏa lưu kim cuối cùng bị Tần Tang đặt giữa những tảng đá bên bờ một dòng suối nhỏ. Bình minh gần buông xuống, chính là thời khắc bầu trời tối tăm nhất. Hồ điệp cốc vốn ồn ào suốt đêm, dường như cũng trở nên tĩnh lặng hơn một chút. Một đàn bướm bay qua suối. Đột nhiên tất cả bướm đều tụ lại trên đoạn suối nhỏ này, duy trì tư thế bay lượn ngưng trệ trên không trung, vẫn luôn bất động. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này. Ngay sau đó, một thân ảnh nhỏ xuất hiện bên bờ suối. Tần Tang quét mắt nhìn đàn bướm, sau đó nhìn vào phía tảng đá bên bờ sông. Do dự một chút rồi phẩy tay, liền có một con bướm có hình dáng giống như thái phấn điệp bay ra từ trong khe đá. Đầu nó rất nhỏ, có một số đốm đen lấm tấm điểm trên đôi cánh trắng như tuyết. Nó lại là loại bướm thường thấy nhất. Nó gặp phải kinh hãi hoảng hốt chạy bừa, nhưng dường như có một cái lồng vô hình xung quanh nó bị chặn tứ phía không thể thoát ra được, rồi được đưa tới trước mặt Tần Tang. Tần Tang nhìn chằm chằm con thái phấn điệp này ở gần hắn như vậy nhưng vẫn không nhìn ra được kẽ hở. Hắn có thể chắc chắn rằng đây chính là thiên mục điệp. Lúc hắn vừa thấy xích hỏa lưu kim biến mất, hắn liền dùng thần thức phong tỏa không gian. Vốn dĩ trong khe đá không hề có bướm, cho đến khi không gian bị phong tỏa thì thái phấn điệp này mới đột nhiên xuất hiện. Chỉ có thiên mục điệp mới có khả năng che giấu và ngụy trang lợi hại như vậy. Cuối cùng thì bắt được một con linh trùng là điều không dễ dàng gì. Tần Tang thầm thở dài, không ngại cực khổ chạy đi 6 địa phương, cuối cùng cũng thu được. Nếu không chỉ sợ, chỉ có thể mang theo một con tằm ngu ngốc trở về. Bắt lấy thiên mục điệp, Tần Tang cũng không vội biến nó thành bản mệnh trùng cổ, vẫn còn hai nơi chưa đi. Có lẽ sẽ có lựa chọn tốt hơn. Nhớ lại cấm chế nhốt linh trùng của Ngự Linh Tông, Tần Tang chọn một trong số những loại đó rồi lần lượt đánh ra từng đạo trên thân thiên mục điệp. Thiên mục điệp vẫn chưa có từ bỏ đấu tranh. Nó dường như cảm nhận được sự nguy hiểm của cấm chế. Sau một hồi vùng vẫy, thấy cố gắng vô ích, lại càng nóng nảy. Nó lại thay đổi hình dạng biến thành một con phượng điệp xinh đẹp, ý đồ lừa gạt qua ải. Tốc độ biến hóa rất nhanh. Ngay lúc thái phấn điệp vừa biến mất thì phượng điệp lại xuất hiện. Nếu không để ý thì rất khó phát hiện được. Tần Tang khẽ mỉm cười, suy cho cùng vẫn là một con linh trùng còn chưa mở ra thần trí, còn quá ngây thơ. Lần này khiến hắn chắc chắn hơn về thân phận của thiên mục điệp. Sau một thời gian, cấm chế hoàn thành, thái phấn điệp bỏ lớp ngụy trang khôi phục lại hình dạng ban đầu. Thiên mục điệp nhị biến, dường như là nhị biến hậu kỳ. Chẳng trách năng lực che giấu lại mạnh như vậy. Tần Tang điều khiển thái phấn điệp rơi trên đầu ngón tay. Mọi thứ đều giống như ghi chép trong sách cổ. Bản thể của thiên mục điệp xinh đẹp, dường như được tắm mình trong ánh sáng xanh của bầu trời. Bất kỳ con bướm nào ở trong hồ điệp cốc cũng sẽ bị nó làm lu mờ. Bướm thiên mục có từng vòng hoa văn hình tròn trên cánh, rất giống với hoa văn của mắt. Chỉ cần hoàn thành lần lột xác thứ ba thì thiên mục điệp sẽ mở ra. Tần Tang cho thiên mục điệp ăn mấy giọt linh dịch quả, sau khi thả những con bướm kia quay đầu nhìn lại hồ điệp cốc xinh đẹp như cũ, hài lòng rời đi. Bách Túc Trại, cái tên kỳ quái nhưng lại rất nổi danh ở Tây Cương. Hùng Sơn địa vực ở một nơi rất xa xôi, nằm ở Tây Cương góc Tây Bắc, là nơi đất nghèo những tu sĩ khác không muốn đến. Bách Túc Trại ở phía nam Hùng Sơn, cách rất xa nhau, là địa vực lớn nhất mà Hùng Sơn có thể tiếp xúc đến. Trại có thực lực mạnh nhất, tu tiên giả ở phụ cận vu tộc đều sẽ lựa chọn Bách Túc Trại làm nơi buôn bán, giao dịch tin tức. Cái này tương đương với Tiểu Hàn vực trong tu tiên giới. Tần Tang phong trần mệt mỏi xuất hiện dưới chân núi Bách Túc Trại, ngẩng đầu nhìn lên. Quy mô của Bách Túc Trại có thể so sánh với một tòa thành. Những tòa cao tầng san sát nhau đều mang phong cách vu tộc riêng biệt, chiếm toàn bộ sơn mạch, còn lớn hơn Bách Túc Trại vô số lần. Phường thị được xây dựng trên đỉnh ngọn núi cao nhất ở Bách Túc Trại. Một ít thế lực cùng thương hội của Tây Cương đã thành lập rất nhiều cứ điểm ở Bách Túc Trại, bao gồm cả thương hội Thúy Huyền Tử tấp nập nhất. Lúc này đã hơn một tháng kể từ khi Tần Tang rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Không ngoài dự đoán, hai nơi ở phía sau đều trống không, không có linh trùng. Tần Tang cũng không muốn tiếp tục đi dạo trong man hoang nữa, nên trực tiếp ngự kiếm trở về. Tần Tang xuất hành chuyến này, tính luôn cả thời gian bẫy linh trùng, mất gần 4 tháng mới mang về được một con tằm ngu xuẩn và thiên mục điệp. Đây còn là dưới tình huống hắn có xích hỏa lưu kim. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến yêu cầu cao của hắn. Sau khi trở về, Tần Tang không nóng lòng trở lại Hùng Sơn địa vực mà đến Bách Túc Trại trước. Trước khi rời đi, Tần Tang đã đến Bách Túc Trại đồng thời đã gặp một số quản sự thương hội. Hầu hết tin tức về chín linh trùng này, hơn phần nửa đều là mua từ chỗ bọn họ. Trước khi rời đi, Tần Tàng đã trả trước một số lượng linh thạch, mời bọn họ sử dụng nhiều đường dây để tìm hiểu một số việc. 4 tháng là đủ để họ thu thập thông tin. Tần Tàng đội mũ trùm lên, đồng thời thôi động độ linh quyết, cải trang thành tu sĩ trúc cơ kỳ. Hắn vừa mới đến, trên người có rất nhiều bí mật, lại còn là nhân tộc. Hắn không muốn tiếp xúc quá sớm với tu sĩ vu tộc có tu vi cao hơn mình, tránh cho bọn họ có thủ đoạn gì đó nhìn thấu nội tình. Như vậy không tốt. Không phải tộc ta, trong lòng ắt phải khác. Câu nói này càng được diễn giải và phát huy sinh động trong Thường Lãng hải vực. Tranh chấp giữa vu tộc và nhân tộc chưa bao giờ ngừng. Tần Tàng rời khỏi Tây Cương, sau khi tiếp xúc với nhân tộc, hắn mới dám hoạt động không kiêng kỵ. Hiện giờ còn ở trong địa bàn vu tộc, tốt nhất là nên giữ mình thấp một tí. Nghe nói trại chủ của Bách Túc Trại là cao thủ của kết đan kỳ, nhưng động phủ của người này không có trong tộc. Tần Tàng sử dụng độn linh quyết cũng không sợ bị người khác nhìn thấu. Ngụy trang tốt xong, Tần Tàng đi bộ lên núi. Trên đường gặp các tu sĩ khác, đa số đều đến đi rất vội vàng. Sau khi vào Bách Túc Trại, Tần Tàng quen thuộc đường lối đi đến một tòa nhà bằng gỗ rất là khí phái. Trên lầu gỗ treo danh hào Bạch Sơn Thương Hội. Tần Tàng dừng lại một chút rồi bước thẳng vào lầu gỗ. Trong đại sảnh trưng bày đầy đủ các loại pháp khí và linh đan. Có hơn 10 thị nữ vu tộc tràn ngập phong tình của dị vực. Bày ra tu vi của trúc cơ kỳ, Tần Tàng liền gặp được quản sự của Bạch Sơn Thương Hội. Đạo hữu tìm trùm trở về rồi sao? Có tìm được không? Bạch quản sự vẫn luôn nhớ rõ Tần Tàng. Suy cho cùng thì người có yêu cầu kỳ quái như hắn không nhiều. Lão phu ngồi xổm ở hai nơi mà Bạch quản sự đề cập gần 2 tháng, cũng không nhìn thấy sợi lông trùm nào. Bạch quản sự nghĩ rằng ta có được bao nhiêu cái? Tần Tàng giả bộ tức giận, giọng điệu không tốt. Bạch quản sự không chút hoang mang uống trà, cười nói: Đạo hữu quên rồi sao? Lão phu đã nói trước, danh sách linh trùm đạo hữu đưa cho ta quá kỳ quái. Đơn giản đều là linh trùng ở cuối danh sách vu trùng bảng. Những loại linh trùng này chỉ có những đệ tử đứng đầu của Vu Thần Sơn mới có bản lĩnh lấy ra làm bản mệnh trùng cổ. Rất ít người tìm chúng ở Tây Cương, tin tức cũng không thể đảm bảo chính xác. Đạo hữu trở về tay không cũng đã nằm trong dự liệu, tại sao lại nổi giận? Tần Tàng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục quấn lấy hỏi: Tin tức ta nhờ các ngươi tra có kết quả gì không? Bạch quản sự gật gật đầu, đưa cho Tần Tàng một miếng ngọc giản. Đạo hữu nhờ tôi sưu tầm những nhân vật kiệt xuất nhất trong vùng lân cận trong 200 năm. Việc này không khó. Bạch mỗ nhờ bạn bè tứ phương giúp đỡ vài ngày trước đã sưu tầm được rất nhiều. Đạo hữu đang tìm ai sao? Nếu không ngại có thể nói thêm một ít đặc điểm nào đó thì hắn sẽ dễ dàng hơn một ít. Tần Tàng lấy ngọc giản kiểm tra, thấy bên trong ghi chép dày đặc rất nhiều tên. Tây Cương tuy cằn cỗi nhưng vẫn không thiếu nhân tài. Trong 200 năm qua, xuất hiện nhiều nhân tài mạnh mẽ đều được lưu truyền rộng rãi. Chiến tích của họ đều được ghi chép trong ngọc giản. Nghe được lời nói của Bạch quản sự, Tần Tàng trừng mắt nói: Không phiền Bạch quản sự nhọc lòng, tại hạ chỉ cảm thấy tu vi đình trệ, cũng không muốn ở sau động phủ đóng cửa, cho nên mới quyết định đi ra ngoài một chuyến hỏi thăm một số tin tức. Tránh việc không có mắt chọc phải người không nên chọc. Lần này Tần Tàng không chỉ mặt gọi tên tìm kiếm Thanh Trúc. Hắn nhận ra rằng vị trí của cổ truyền tống trận ẩn nấp rất sâu. Năm đó Thanh Trúc tiền bối đến Tây Cương, có lẽ cũng giấu thân phận như hắn, điệu thấp tìm kiếm cổ truyền tống trận. Nếu như cuối cùng không tìm được thì đã không âm thầm rời khỏi Tây Cương, quay trở lại nhân tộc rồi. Ở lại Vũ Thần Đại Lục cũng không phải là giải pháp lâu dài. Hắn nhờ Bạch quản sự thu thập những nhân vật phong vân trên đại lục cũng vì mang theo một tia hy vọng rằng có thể tìm ra manh mối trong sự tích của những người phong vân này. Bạch quản sự cười ha ha: Đạo hữu lo lắng quá, những cường giả này chỉ ở Tây Cương một thời gian. Sau khi tu luyện thành công, ngoại trừ có quan hệ sâu nặng với môn phái hoặc là vô vọng trên con đường tu tiên, thì đa số đều không lựa chọn chết ra ở lại Tây Cương. Không phải đi du ngoạn bên ngoài Tây Cương hoặc thậm chí là bên ngoài đại lục vũ thần du lịch, thì chính là đi phong bạo yêu hải để săn yêu. Tần Tang ánh mắt sáng lên hỏi: Tại hạ nghe nói muốn đi phong bạo yêu hải chỉ có thể đến Vu Thần Sơn ngồi truyền tống trận mà đi đúng không? Bạch quản sự gật đầu. Phong bạo yêu hải nằm bên ngoài Thương Lãng hải vực, trong phong bạo vô biên ai cũng không biết phong bạo yêu hải nằm ở vị trí nào, chỉ có thể thông qua truyền tống trận đến những đảo nhỏ do hai tộc yêu hải chiếm giữ. Truyền tống trận của nhân tộc Bạch Mỗ cũng không rõ. Vu tộc ở trên Vu Thần Sơn đều do các môn phái lớn cùng chấp trưởng. Vu Thần Sơn mà ở đây nói là ám chỉ thánh sơn của tộc ta. Chỉ cần ta nộp đủ linh thạch thì bất kể là tu vi gì, thân phận gì, ngay cả tộc nhân cũng có thể ngồi. Nói xong, bạch quản sự liếc nhìn Tần Tang. Đạo hữu nghe ai khiêu khích muốn đi phong bạo yêu hải săn yêu vậy? Nghe Bạch Mỗ khuyên một câu: Phong bạo yêu hải nguy hiểm vô cùng, yêu thú vô số, hai tộc của chúng ta hợp lực lại cũng chỉ có thể chiếm cứ một vài hòn đảo mới miễn cưỡng đứng vững được, mà lại thường xuyên bị thú triều tấn công. Người săn yêu hay là yêu săn người trong phong bạo yêu hải vẫn còn chưa biết. Kết đan kỳ cao thủ chết trong phong bạo yêu hải nhiều vô số kể, huống chi là những tu sĩ trúc cơ kỳ như chúng ta. Đạo hữu nếu cần huyết cốt đan thì dùng linh thạch mua là được rồi, không cần phải đến nơi như vậy mạo hiểm. Tần Tang ha ha cười. Đạo hữu muốn khuyên tại hạ mua huyết cốt đan ở chỗ của ngươi sao? Vu tộc nghiên cứu sâu về ngự trùng chỉ đạo, đã chế tạo ra rất nhiều linh đan có thể giúp linh trùng sinh trưởng, thậm chí là lột xác. Trong đó nổi tiếng nhất là huyết cốt đan. Huyết cốt đan được làm từ tinh huyết của yêu thú và yêu cốt. Nếu cho bản mệnh cổ trùng ăn, có thể tăng khả năng lột xác của trùng cổ. Yêu thú đẳng cấp càng cao thì tác dụng của huyết cốt đan càng tốt. Nghe nói huyết cốt đan cực phẩm thậm chí sẽ giữ được linh tính không bị biến mất, đưa vào trong yêu đan tiến hành luyện chế. Đối với Vu tộc, tác dụng của huyết cốt đan cũng tương tự như trúc cơ đan mà tu sĩ tiểu hàn vực quen thuộc nhất, tương tự như linh vật phụ trợ kết đan. Thường Lãng hải vực tuy tài nguyên cằn cỗi, nhưng bởi vì có phong bạo yêu hải tồn tại nên số lượng yêu thú quá lớn, không phải là điều mà tu sĩ tiểu hàn vực có thể tưởng tượng được. Yêu thú chính là tài nguyên tu luyện của họ. Vu tộc mở ra lối riêng, sáng tạo ra huyết cốt đan. Tuy tác dụng của huyết cốt đan rất tốt, nhưng không nên cho trùng cổ ăn quá nhiều. Bản mệnh trùng cổ còn được xưng là huyết cổ, cần dùng tinh huyết để chăn nuôi trùng cổ. Bản mệnh trùng cổ uống càng nhiều máu sẽ càng có khí thế hung tợn, tính tình càng hung dữ và cuồng bạo, rất có khả năng sẽ nuốt chủ. Huyết cốt đan dùng yêu cốt, yêu huyết, thậm chí là yêu đan để luyện chế nên sát khí rất sâu. Trùng cổ dùng càng nhiều huyết cốt đan thì tính tình càng dễ bị ảnh hưởng, tỷ lệ nuốt chủ cũng cao hơn. Ngay cả Vu tộc cũng không áp chế được. Sau khi Tần Tang biết được sự tồn tại của huyết cốt đan, vốn dĩ hắn cho rằng mình có thể dùng huyết cốt đan để trực tiếp đẩy bản mệnh cổ trùng lên lần lột xác thứ ba. Sau khi hỏi thăm nghe ngóng, hắn mới biết rằng không thể trắng trợn cho trùng cổ huyết cốt đan được. Bản thân hắn không sợ bị phản phệ, nhưng một khi trùng cổ bị sát khí khống chế sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng, mất hoàn toàn lý trí, thậm chí có thể tự bạo mà chết. Loại bản mệnh trùng cổ như vậy sẽ không giúp ích được gì cho chủ nhân. Bạch quản sự thở ơ gật đầu, nghiêng người về phía trước, thần bí nói: Chỉ cần đạo hữu có đủ linh thạch thì cực phẩm huyết cốt đan Bạch Mỗ cũng có thể giúp người lấy, nhưng giá tiền thì... Bạch quản sự hơi ngừng lại, đưa cho Tần Tang một ánh mắt. Tần Tang ngầm hiểu, hắn từng tìm kiếm yêu đan ở tiểu hàn vực để luyện chế phi thiên dạ xoa, đương nhiên hắn biết giá trị của yêu đan này. Thường Lãng hải có nhiều yêu thú hơn tiểu hàn vực, nhưng độ khó săn giết đại yêu yêu đan kỳ khó như nhau. Giá của yêu đan vẫn luôn không hạ thì có thể tưởng tượng được giá của cực phẩm huyết cốt đan ra sao. Tần Tang cất ngọc giản rồi hùa theo nói chuyện với bạch quản sự, nhưng trong lòng đang suy nghĩ xem khi nào sẽ lên đường đến phong bạo yêu hải. Kể từ khi tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương thì Tần Tang đã luôn chú định là cái chết luôn kề cận mình. Kẻ khác sợ phong bạo như hổ, còn hắn thì tham ngộ sát phù thì không đi không được. Sau khi kết đan, Tần Tang ở lại Tây Cương vài tháng để tìm cổ truyền tống trận và bản mệnh trùng cổ. Tu vi không có cách nào tinh tiến là do thiếu lịch luyện về sát lục. Phong bạo yếu hải bắt buộc phải đi. Hy vọng Thúy Huyền Tử bọn họ có thể cho ta kinh hỉ. Tần Tang thầm nghĩ. Trước khi đi, hắn đã sắp xếp cho bọn người Thúy Huyền Tử tổ chức những tu tiên giả dưới trướng đi khắp ngàn dặm xung quanh Hùng Sơn để giúp hắn tìm kiếm. Tất nhiên, hắn biết rõ trọng yếu của cổ truyền tống trận nên hắn không đề cập với bất cứ ai, chỉ nói là để họ đi tìm kiếm bí cảnh. Nếu như vậy mà vẫn không thể tìm được cổ truyền tống trận, thì Tần Tang chỉ có thể tạm gác lại, tập trung vào tu vi của chính mình, đợi đến khi tu thành rồi mới nghĩ đến biện pháp khác. Nhưng Tần Tang biết rất ít về Vu Thần Sơn, hắn đang cân nhắc là nên đi trực từ Vu Thần Sơn đến Phong Bạo Yêu Hải, hay là đi một chuyến đến nhân tộc trước để lĩnh hội phong thổ rồi mới tới Phong Bạo Yêu Hải. Nghe nói, trong Phong Bạo Yêu Hải, nhân tộc và tu sĩ Vu tộc cần phải hợp tác để có được những chỗ đứng vững chắc. Trước sức ép của yêu thú, không thể không bỏ qua thành kiến mà chân thành hợp tác. Nghĩ đến đây, Tần Tang cất ngọc giản vào. Không có ai bên trong có thể sánh được với Thành Trúc tiền bối. Linh trùng mà ta muốn, đạo hữu tìm được bao nhiêu? Quản sự lắc đầu nói. Sau khi đạo hữu rời đi, ta xem xét kỹ hơn mới phát hiện ra danh sách những linh trùng mà đạo hữu đưa cho ta. Đều là những linh trùng rất có tiềm lực. Có thể thấy rằng đạo hữu dã tâm rất lớn. Nhưng những linh trùng này đều cực kỳ hiếm và khó bắt. Tây Cương cũng hiếm khi thấy. Bạch quản sự nói với Tần Tang rằng có ba địa phương có tin đồn về những linh trùng mà hắn đang tìm, nhưng đều ở rất xa mà không đảm bảo chính xác. Mặc dù con này đều là kỳ trùng, nhưng có thiên phú không thích hợp, phương pháp bồi dưỡng vẫn không biết, còn không bằng cứ lựa chọn Thiên Mục Điệp làm bản mệnh trùng cổ. Tần Tang trầm ngâm không nói. Thấy vậy, Bạch quản sự nói, có một nơi khác có thể tồn tại loại linh trùng này, nhưng là trong những tuyệt thế đại tông môn khác ngoài Tây Cương, có thể sẽ có biện pháp nuôi dưỡng. Tần Tang bật cười, bọn họ chịu bán sao? Bạch quản sự lắc đầu, e rằng sẽ không. Xếp hạng trong vũ trụ bảng thực ra chỉ thích hợp dùng cho các môn phái nhỏ và tán tu. Đối với các môn phái lớn và thế lực lớn thì không có ý nghĩa gì lắm. Loại linh trùng này đối với chúng ta và những tán tu giống như là phế vật. Không biết bồi dưỡng như thế nào thì ngay cả lần lột xác thứ hai cũng khó hoàn thành. Nhưng cũng có một số môn phái biết phương pháp bồi dưỡng vài loại linh trùng, nhưng đây đều là những bí mật tuyệt đối của họ. Có thể là căn cơ để khai tông lập phái, họ sẽ không tùy tiện bán cho người ngoài. Đối với chuyện này, Tần Tang đã có dự đoán trước. Môn phái lớn của Vu tộc quả thực không đơn giản, có căn cơ sâu xa về ngự trùng chi đạo. Bất kỳ một môn phái lớn nào đều không hề thua kém Ngự Linh Tông. Nếu không có truyền thừa của Ngự Linh Tông và Xích Hỏa Lưu Kim thì Tần Tang cũng không dám hy vọng, chỉ có thể thuận theo mà chọn lựa những linh trùng hàng đầu trong vũ trùng bảng. Từ biệt Bạch quản sự xong, Tần Tang đi đến một số thương hội nữa rồi rời Bách Túc Trại ngay trong đêm. Tin tức mới hỏi thăm không được khả quan cho lắm. Tần Tang lúc này đang có khuynh hướng chọn Thiên Mục Điệp làm bản mệnh trùng cổ. Sau khi ra khỏi Bách Túc Trại một khoảng cách rất định, Tần Tang không còn ẩn nấp nữa mà ngự kiếm chạy về Hùng Sơn địa vực, đi gấp trong đêm không hề trì hoãn. Ngay khi sắp tiến vào Hùng Sơn, kiếm quang của Tần Tang đột nhiên dừng lại. Hắn giơ tay phải lên lấy ra một vật từ trong Thiên Quân Giới. Sau khi nhìn thấy biến hóa của vật này, sắc mặt Tần Tang có chút thay đổi. Thành phù tiền, mẫu tiền nằm trong lòng bàn tay hắn. Trên mẫu tiền, lúc đầu do thiếu tử tiền nên bên trong trống rỗng. Nhưng ngay vừa rồi lúc Tần Tang đến đây, ở giữa mẫu tiền đột nhiên có thêm một viên tử tiền. Tử tiền đã trở lại. Sau khi truyền tống tới đây, Tần Tang chỉ đưa một viên tử tiền cho Cầm Cô mà thôi. Cầm Cô bóp nát thanh phù tiền, tử tiền. Tần Tang cầm thanh phù tiền ngẩng đầu nhìn về phía ngũ trùng môn, ánh mắt biến ảo chập chờn. Ngày đó Cầm Cô cầu xin Tần Tang đừng lấy lại thanh phù tiền, bởi vì nàng cảm thấy đây là lễ vật đầu tiên mà mình đưa cho nàng, muốn lưu lại làm lễ vật. Tần Tang rất rõ tâm tư của Cầm Cô, Biết trừ phi gặp phải tình huống quá đặc biệt, nếu không nhất định sẽ không nỡ lòng bóp nát thanh phù tiền. Trong ngũ trùng môn, Cầm Cô có thể gặp phải nguy hiểm gì? Tần Tang không tin Thúy Huyền Tử dám gây bất lợi cho Cầm Cô. Người này rất thông minh. Ngay cả khi Phệ Nguyên Trùy và Hàn Kim Kiếm trên người Cầm Cô bị bại lộ, thì cũng không đáng để hắn mạo hiểm đắc tội với tu sĩ kết đan kỳ để giết người đoạt bảo. Về vấn đề bây giờ là Cầm Cô bóp nát thanh phù tiền từ khi nào? Thanh phù tiền cần ở trong một phạm vi nhất định mới có thể cảm ứng được. Sau khi Tần Tang rời khỏi Hùng Sơn Địa Vực, đã ra khỏi phạm vi cảm ứng của thanh phù tiền. Chỉ khi trở về Hùng Sơn như bây giờ, thì Tử Tiền mới cảm ứng được mẫu tiền mà quay trở lại. Hắn còn chưa tiến vào địa bàn của Hùng Sơn Địa Vực. Đây là cực hạn cảm ứng của thanh phù tiền. Có nghĩa là Cầm Cô không phải vừa mới bóp nát Tử Tiền. Có lẽ đã quá muộn. Thanh phù tiền không thể thông báo tin tức. Tần Tang không biết chuyện gì đã xảy ra với Cầm Cô. Nhưng mà khi thanh phù tiền vỡ vụn, thì người bóp nát thanh phù tiền sẽ lưu lại hơi thở của tử huyết. Thông qua mẫu tiền, có thể cảm giác được đại khái vị trí của người đó. Nhưng làm cho Tần Tang ngoài ý muốn là vị trí mà hắn cảm nhận được thông qua thanh phù tiền lại chính là ở phía đông nơi hắn đang đứng, hạ lưu thanh Y Giang. Mà ngũ trùng môn lại ở phía bắc, thượng du thanh Y Giang. Tại sao Cầm Cô lại rời khỏi ngũ trùng môn? Tính toán thời gian thì Cầm Cô gia nhập ngũ trùng môn chỉ có nửa năm ngắn ngủi. Tần Tang đã đưa cho Cầm Cô một ít đan dược phụ trợ tu luyện. Di vật của Dực Hủy Trại Tế Tự cũng đưa cho Cầm Cô. Tài nguyên tu luyện còn phong phú hơn hắn năm đó nhiều. Bất quá, thiên phú của cô ấy không tốt. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Tần Tang ước chừng nàng có thể tu luyện đến tầng thứ 3 luyện khí kỳ là đã không tệ. Còn tầng thứ 4 là một bậc thang, không phải chỉ dựa vào đan dược là được. Tầng thứ 3 của luyện khí kỳ, cho dù ở trong khu vực khá an toàn của Hùng Sơn, thì cũng có nguy hiểm khắp nơi. Nhưng lúc này Cầm Cô lại rời khỏi ngũ trùng môn, quả là rất đáng ngờ. Tần Tang nắm chặt thanh phù tiền, lạnh lùng nhìn về phía ngũ trùng môn. Trong lòng biết, hiện giờ cứu người là quan trọng. Lập tức thay đổi kiếm quang, không keo kiệt chân nguyên và đan dược. Trực tiếp dùng kiếm khí lôi âm và cửu long thiên liễn phù, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Cầm Cô có ân với hắn, hôm nay gặp nạn, hắn nhất định phải cứu, chỉ mong còn kịp. Hơn nữa, phải có lý do gì đó Cầm Cô mới đột ngột rời khỏi ngũ trùng môn. Nếu như Thúy Huyền Tử có âm mưu dị dạng gì thì cũng phải tìm được Cầm Cô mới biết. Kiếm khí lôi âm, độn thuật kinh người, một đạo kiếm quang vạch phá trời cao, tỏa sáng như một ngôi sao băng. Khí thế mạnh mẽ không chút lưu tình quét qua bốn phương tám hướng. Dọc đường, vô số chim thú kinh hoàng chạy trốn. Có phàm nhân nghe thấy tiếng sấm vang rền trên bầu trời quang đãng, nhìn thấy kiếm quang chói mắt thì liền quỳ lạy trên mặt đất hô to thần minh. Thanh phù tiền chỉ có thể xác định đại khái vị trí. Tần Tang mơ hồ cảm giác được Cầm Cô đang di chuyển. Khi đi ngang qua một cái đại trận, Tần Tang trong lòng động. Quét thần thức xuống dưới liền phát hiện bên trong đại trận có một lão tế tự trúc cơ kỳ, liền trực tiếp dùng chân nguyên biến thành thủ trưởng, túm lão tế tự ra khỏi trại. Lão tế tự kinh hãi hét lên, hắn vốn đang an ổn ở trong động phủ tu luyện, đột nhiên cấm chế của động phủ bị một lực lượng mạnh mẽ đột phá. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị chân nguyên hóa thành bàn tay to, túm lấy như một con gà nhỏ, không có chức phản kháng. Tần Tang vì nóng lòng cứu người nên dù đã bắt được lão tế tự nhưng tốc độ không hề dừng lại mà nhanh như điện chớp. Trong chớp mắt đã bay qua mấy tòa sơn mạch. Ta hỏi ngươi, Hùng Sơn Địa Vực gần đây xảy ra chuyện gì? Tần Tang xách lão tế tự trong tay, ánh mắt lạnh lùng tiến hành tra hỏi. Lão tế tự cảm nhận được áp lực đáng sợ từ Tần Tang, trong lòng sợ hãi chấn động. Nhưng hắn dù sao cũng là lão giang hồ, thấy Tần Tang không có ý định giết người, rất nhanh chóng ổn định tâm thần, run giọng nói. 4 tháng trước, ngũ trùng môn đột nhiên có thêm một cao thủ kết đan kỳ áp đảo bốn phương, đồng thời mượn danh nghĩa kim đan buộc chúng ta ra ngoài vòng tròn ngàn dặm, tìm kiếm bí cảnh. Trừ việc đó ra thì không có đại sự gì phát sinh. Tần Tang đôi mắt hơi híp lại. Mấy ngày nay, ngũ trùng môn có gì thay đổi không? Không biết tiền bối có ý gì. Theo như hậu bối biết thì hình như không có. Lão tế tự cẩn thận nhìn Tần Tang. Tần Tang hỏi lão tế tự thêm mấy câu, thấy lão thật không biết gì liền tiện tay ném lão xuống. Lão tế tự trở về từ cõi chết, sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi. Có chuyện chẳng lành. Hùng Sơn địa vực sẽ có đại loạn, lão phu nên đi trước một bước thì hơn. Ném lão tế tự xong, tốc độ của Tần Tang vẫn không thay đổi. Không lâu sau, Tần Tang cuối cùng cũng nhìn thấy Thanh Y Giang, phát hiện thiên hộ trại ở phía trước không xa. Thanh Phù Tiền cảm ứng được phương hướng của Câm Cô vẫn ở tại Hạ Du, dường như Câm Cô đang trôi dọc theo sông Thanh Y. Tần Tang đi ngang qua thiên hộ trại, phát hiện thuyền hộ trại không có gì khác thường. Tộc nhân thiên hộ trại đều đang trải qua sinh hoạt yên ả. Phụ nữ nấu cơm, trẻ nhỏ vui chơi đùa giỡn là một cảnh tượng an lành. Ồ, lúc sắp bay qua bầu trời phía trên thiên hộ trại, Tần Tang đột nhiên hạ kiếm quang, rơi xuống ngọn núi phía sau thiên hộ trại. Trước căn nhà tranh nơi Câm Cô từng ở, bởi vì thời gian Câm Cô rời đi chưa được một năm, nên không có ai chiếm cứ nhà tranh, không có gì thay đổi. Tần Tang nhìn chằm chằm vào cái lỗ lớn trên lóc nhà. Hắn nhớ rõ, tuy rằng nhà tranh cũ nát, mưa lớn nhất định sẽ dột, nhưng Câm Cô rất chăm chỉ, thường xuyên cắt cỏ tranh để tu sửa, sẽ không để cho nóc nhà bị hỏng nặng như vậy. Cái này giống như bị tảng đá nện xuống chọc thủng, hơn nữa dấu vết còn rất mới. Tần Tang dùng thần thức đảo qua, quả nhiên phát hiện trong nhà tranh có một tảng đá, bên trên còn phủ đầy rêu xanh, rõ ràng là vừa mới đào từ sông Thanh Y ra. Sau khi nhìn rõ tảng đá xanh, ánh mắt Tần Tang đột nhiên ngưng tụ. Bên trên tảng đá thế mà lại khắc 8 chữ: kẻ thù đuổi tới, thấy tin mau chạy. Nét chữ nguệch ngoạc, nhưng vừa nhìn đã biết là Câm Cô tự viết. Tần Tang vươn tay thu tảng đá trong lòng bàn tay, thần thức đảo qua bốn phía không phát hiện thêm điều gì dị thường, lập tức ngự kiếm rời đi, không chút chần chừ đuổi theo hướng hạ lưu sông Thanh Y. Trước khi đi, Tần Tang quay đầu nhìn thiên hộ trại, xem xét tảng đá cùng vị trí cái lỗ lớn trên lóc nhà tranh. Đúng là bị Câm Cô ném lên từ sông Thanh Y. Tần Tang có thể tưởng tượng được cảnh Câm Cô bóp nát Thanh Phù Tiền nhưng không nhận được hồi đáp, trọng thương trôi dọc theo sông Thanh Y, ngay cả trèo lên bờ cũng chẳng đủ sức, chỉ có thể ném tảng đá lên để lại tin tức cho hắn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.